Chương 1961, Diệp Lương Thần, ngươi rốt cục vẫn là thỏa hiệp sao? 1. Bắc Quỳ Hướng Đoán đột nhiên bưng lấy mặt, hai con mắt đã hoàn toàn biến thành tỉ cả lóe sáng sáng tiểu tinh tinh. Mà cửa hàng bên ngoài, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy thấp thỏm lo âu và phẫn hận Lương Thần đại quân, trong nháy mắt trinh lăng về sau, thoáng chốc buộc phát ra hoanh lôi tiếng gào a a a a, tin tưởng chúng ta đến chê tờ đều tin tưởng ngươi. Diệp đại thần thề chết cũng đi theo Diệp đại thần, chúng ta sinh là Lương Thần đại quân người, chết là Lương Thần đại quân hồn không rời không bỏ, vĩnh viễn không phản bội Ba Long Hoa Điện bên trong. Sở Thiên Hữu thần sắc lãnh đạm ngồi tại chỗ uống trà. Dung mạo của hắn tuấn lãng, ung dung tự phụ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang làm cho không người nào có thể chống cự nam tính mị lực. Lãnh Ngọc Giao nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy si mê. Nam nhân xuất sắc như vậy, thực lực cường đại, cao quý bối cảnh. Mình nếu là có thể cùng hắn yến tốt, dù chỉ là làm thiếp, tiền đồ của nàng cu nở dê đem một mảnh trắng lệ. Nàng rốt cuộc không cần tại diễn nguyệt môn dạng này một cái nhị tam lưu tiểu môn phái làm tiểu đệ thấp. Thậm chí, dù là nàng trở về Lãnh gia, cũng có thể bị xem trọng nhất đẳng. Sư huynh nghĩ như vậy, Lãnh Ngọc Giao liền giọng dịu dàng hoán một câu, sau đó thân thể yếu đuối như không xương tới gần. Giao Bướm tiên tử ngày bình thường trước mặt người khác đều là đoan trang cao lãnh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên thời khắc này tương phản, mới có thể lộ ra như thế câu nhân. Nhưng mà, Lãnh Ngọc Giao vừa tới gần, liền bị Sở Thiên Hữu tiện tay đẩy, ngã nhào trên đất. Sư huynh Lãnh Ngọc Giao tức hổn hển hô một tiếng. Đã thấy Sở Thiên Hữu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, mà là cấp tốc xuất ra Thiên Quang Khư Ngọc Thược. Ngọc Thược bên trên chính phát ra quang mang nhàn nhạt. Sở Thiên Hữu âm trầm vài ngày trên mặt, rốt cục tách ra vẻ tươi cười. Diệp Lương Thần, ngươi rốt cục vẫn là thỏa hiệp sao? Cái này Ngọc Thược bên trên quang mang, là Thiên Quang Khư bên trong định hướng thông tin cầu đặc hữu. Lãnh Ngọc Giao nguyên bản còn đang tức giận, nghe được Sở Thiên Hữu, lại là lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ha ha ha, Diệp Lương Thần tiện nhân kia, rốt cục không chịu đựng nổi sao? Ta còn tưởng rằng, nàng có thế lại nhiều kiên trì hai ngày đâu. Sở Thiên Hữu cúi đầu nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác xem thường cùng chán ghét. Nhưng ra miệng thanh âm nhưng vẫn là ôn hòa, Ngọc Giao, người đi thay ta nhìn một chút Diệp Lương Thần, liền nói, chỉ cần nàng đồng ý giao ra Huyền Thiên Châu, ta đáp ứng điều kiện của nàng vẫn như cũ không thay đổi. Lãnh Ngọc Giao nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh, kia tiện kia Diệp Lương Thần cho thể diện mà không cần, cự tuyệt sư huynh hảo ý của ngươi, bây giờ ngươi cần gì phải lại cho nàng mặt mũi? Chiếu nàng nói, nên đem kia Diệp Lương Thần hung hăng dẫm vào trong bùn, để nàng không có nửa điểm xoay người cơ hội. Sở Thiên Hữu mặt chậm rãi lạnh xuống đến, ta, ngươi nghe không hiểu sao? Lãnh Ngọc Giao run lên vì lạnh, vâng, ta lập tức đi làm. Sở Thiên Hữu trước mặt người khác từ trước đến nay ôn hòa nhân nghĩa, tựa như nhẹ nhàng quân tử. Nhưng những ngày qua, trên người hắn lại thỉnh thoảng tản mát ra đáng sợ lệ khí. Lãnh Ngọc Giao thẳng đến tiến vào Thiên Quang Khư thời điểm, đều có loại thần hồn bị xuyên vào trong nước đá, hít thở không thông ảo giác. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem loại này sợ hãi, chuyển hóa thành đối Diệp Lương Thần hận ý. Sư huynh sẽ như thế đối ta, đều là bởi vì Diệp Lương Thần. À, nhanh như vậy thỏa hiệp là cho là mình còn có thể xoay người sao? Đừng có nằm mộng Diệp Lương Thần. Lúc trước ngươi gia tăng tại trên người ta sỉ nhục, ta hôm nay sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả trở về tấu chương xong.